Quỳnh nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia. Trong thế giới này, làm người tốt vô cùng khổ. Mẹ cô, em gái cô chính là ví dụ điển hình nhất. Cả một gia đình dột từ nóc, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái gì mà đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường. Cô muốn bà Hà nếm thử cảm giác mà Diệp từng phải nếm. Loại người ham tiền tài địa vị nhưng ngu xuẩn như con Giang, Mụ Xuân là những người mà Quỳnh muốn nhắm đến trước. Có điều không phải cô tiêu diệt chúng, mà sẽ để chúng tự quay lại, diệt lẫn nhau. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyenhay3s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi từ biệt phủ trở về, chú Đông nhận thấy Quỳnh có chút khác thường. Chú thử gặng hỏi, nhưng Quỳnh chỉ nói rằng cô hơi mệt. Cô không muốn chú Đông phải bận tâm những chuyện của mình. Hôm nay đến nơi này, gặp lại Vũ, tuy có ảnh hưởng đến tâm trạng của cô một chút, nhưng càng khiến cô quyết tâm vào biệt phủ ấy. Chú Đông đưa Quỳnh về khách sạn gần đó, còn chú thì trở lại Hà Nội có chút việc gấp. Quỳnh tắm xong, trong người cũng có chút khoan khoái, dễ chịu hơn. Ra đến giường, vốn định nằm xuống, cô lại nhận được điện thoại của anh Phan. Anh Phan là người của chú Đông. Theo chú Đông đã rất lâu, lại là người miền Bắc, nên được chú Đông cử đi ra khu vực này để giúp Quỳnh. Đầu dây bên kia cất giọng ồm ồm. Cha con Hồng đang ốm nặng, tôi làm theo lời cô cho người tiếp cận. Cũng đã đưa cho mẹ nó chút tiền, lo thuốc men. Tạm thời chắc chưa thể mua chuộc nó ngay được. Nhưng nghe đâu, mẹ nó nói mấy tháng nay nó cũng ít gửi tiền về, có thể nó có bạn trai trên đó cũng nên. Con Hồng vốn không hề mồ côi, nó là đứa có đầy đủ cha mẹ. Thế nhưng năm ấy, lão Thắng đã thay cho nó một thân phận mới. Để có tiền nuôi em, có tiền được đi học, nó chấp nhận nghe lời lão Thắng đến ở nhà Diệp. Năm ấy nó mới chỉ 14 tuổi, đến giờ đã hơn 20. Quỳnh hận con Hiền 9-10, thì cô cũng hận con Hồng đến 7-8. Diệp coi nó như em út trong nhà, nhưng nó lại vì tiền mà nhẫn tâm hại Diệp. Tuy hận con Hồng, nhưng Quỳnh hiểu cô phải mua chuộc được nó trước đã. Nó ở gần con Hiền nhất, chỉ có nó mới có thể moi thêm được thông tin từ con Hiền. Với loại người vì tiền có thể làm tất cả như con Hồng, thì cũng chỉ có thể dùng số tiền lớn hơn để kéo nó về một phe. Cô đáp lại lời anh Phan, cứ tiếp tục tiếp cận gia đình nó. Ngoài ra, theo dõi xem nó thật sự có bạn trai hay không. Nếu có bạn trai, bắt thóp nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vâng ạ, cô còn muốn gì sai bảo thêm không? Chuyện tôi bảo anh, tìm cho tôi một người chị em thân thiết hoặc người bạn của con Giang mà có điểm yếu dễ bề sai bảo thì sao rồi? Tôi đã tìm được rồi, con Giang có một người bạn rất thân, đúng như cô mong muốn. Cô ta mê đỏ đen, nướng rất nhiều tiền vào lô đề cờ bạc. Vài ngày trước, cô ta còn bị người ta đến xiết nợ. Tốt, cho cô ta ít tiền trả nợ, sau đó lại để cô ta bị xiết nợ, rồi trả giúp thêm một phần. Tiếp theo, làm thế nào thì làm. Anh nói với cô ta thuyết phục con Giang, sinh cho ông Hoàng một đứa con. Được thì gắn máy ghi âm giúp tôi càng tốt. Tôi tin ở anh. Vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi tắt máy, Quỳnh nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia. Trong thế giới này, làm người tốt vô cùng khổ. Mẹ cô, em cô là ví dụ điển hình nhất. Trong suốt một năm nay, điều tra ra cô biết ông Hoàng đã từng cặp kè với rất nhiều người. Thế nhưng ông ta vô cùng kín tiếng, nên bà Hà không hay biết gì. Cả một gia đình dột từ nóc, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái gì mà đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường. Cô muốn bà Hà nếm thử cảm giác mà Diệp từng phải nếm trải. Loại người hám tiền tài địa vị nhưng ngu xuẩn như con Giang, Mù Xuân là những người mà Quỳnh muốn nhắm đến trước tiên. Có điều không phải cô tiêu diệt chúng, mà để chúng tự quay lại tiêu diệt lẫn nhau. Sau đám dỗ năm đầu của Diệp, cả nhà họ Hồ vẫn chưa hết xôn xao vì sự xuất hiện của Quỳnh. Ban đầu là sự giống nhau với cô con dâu đã mất, sau là bởi chủ tịch tập đoàn Viễn Đông và Vũ nói chuyện với ông Hoàng về việc tổ chức đám cưới cho thiên kim tiểu thư Viễn Đông với cháu trai ông Hoàng. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bố gì, với chuyện trọng đại thế này, tất nhiên ông Hoàng phải đứng ra lo hôn sự cho cậu Vũ. Bà Hà cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, cớ sao cái thằng danh con ấy lại tốt số đến thế. Bà ta tất nhiên không muốn Vũ lấy một người có gia thế tốt hơn vợ của con trai bà ta. Máu ghen ăn tức ở ngấm vào máu, khiến bà ta chỉ muốn con trai bà ta là nhất. Thế nhưng bà ta làm gì có tư cách mà ngăn cản, nhất là khi Vũ tự bỏ tiền ra lo cho đám cưới của mình. Ông Hoàng chỉ đứng ra đại diện mời mọc mà thôi. Bàn bạc đám cưới cho Vũ xong, Nhân cũng thưa chuyện với ông bà Hoàng Hà, xin cho mẹ con Hiền về đây sống. Tất nhiên bà Hà làm gì đồng ý, bà ta nhìn Nhân ngắt gỏng. Con Diệp chết mới có hơn năm, giờ đem mẹ con nó về đây, khác gì bôi cho chát chấu vào cái nhà này. Cứ để nó ở bên chung cư ấy, đợi 2-3 năm nữa mọi chuyện nguôi dần đi rồi tính. Như con Linh, chồng nó chết năm nay rồi, nó vẫn ở vậy thờ, người ta nhìn vào khen nức khen nở. Mà mày vợ chết có hơn năm, đã định rước người khác về, người ta lại nói cho. Con Hiền nghe bà Hà nói tất nhiên là không vui. Chết thì cũng chết rồi, biệt phủ lại kín như vậy, hà cớ gì không cho mẹ con nó về. Đợi, ai đợi được vài ba năm, nhưng nó ấy thì nó không đợi được. Trong vài ba năm ấy, có chuyện gì xảy ra thì đâu biết được. Lại còn so sánh nó với mợ Linh, giống nhau sao? Chẳng phải mợ ta thờ chồng là để được sống trong biệt phủ giàu có, được ăn sung mặc sướng, chứ yêu thương gì cái người chồng đã khuất. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mà con Hiền không dám nói ra. Có điều giờ lão Thắng đã mang mụ Xuân về ở, sống chung với bồ nhí của lão, con Hiền không thoải mái, huống hồ mụ ta còn đẻ con rồi. Bao nhiêu con người ở chung trong một mái nhà, mâu thuẫn phức tạp vô cùng. Nhân nghe bà Hà nói thì cảm thấy ấm ức thay cho Nhân tình, đáp lại. Đã hơn một năm rồi, và lại thằng bé con ở bên ngoài cũng không an toàn. Về đây, Hiền cũng không ra khỏi nhà, cô ấy ở nhà trông con một thời gian là được chứ gì? Tao bảo không được là không được. Con quyết định rồi, đợi thằng Vũ cưới xong ấy là con sẽ đưa mẹ con cô ấy về đây đấy. Nếu mà không á, con sẽ ra ngoài cùng cô ấy. Bà Hà nhìn Nhân tức giận, thằng con trai ngu xuẩn chỉ biết nghĩ ngắn mà không nghĩ dài ra. Nhưng mà nhà còn mỗi thằng con trai, con Bích thì lâu lâu mới về, bà cũng không thể để hắn ra ngoài sống. Con Giang nhìn Nhân bênh con Hiền, nó càng chắc chắn rằng nó sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào ở cạnh hắn cả. Và lại suốt hơn một năm nay, kể từ ngày mợ Diệp còn sống, nó đã nhận ra con Hiền so với bà Hà còn độc ác và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nghĩ đến cảnh giàn dựng khiến mợ Diệp sẩy thai, còn nghe lén được chuyện Hiền nói với bà Xuân, nó rùng mình ớn lạnh. Mấy cái chiêu trò tầm thường của nó làm sao mà đấu lại được với Hiền. Thế nên tốt nhất nó đừng mơ mộng gì đến cái người đàn ông của người đàn bà đó. Cô ta có thể di chết nó như di chết một con kiến. Chuyện này nó đem tâm sự với con Thanh, người bạn thân thiết chí cốt với nó. Con Thanh nghe con Giang nói xong thì cười đáp. Mày đúng là con hâm, đến giờ mà còn tơ tưởng đến cậu Nhân được á? Mày thử đụng đến cái móng chân của cậu ta, có khi đã bị cô Hiền xé ra trăm mảnh. Người như vậy tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến, cậu ta cũng đếch bao giờ bảo vệ nổi mày đâu. Con Giang nghe con Thanh nói vậy thì than thở. Vậy là số tao mãi mãi làm con ở vậy thôi. Cậu Vũ thì không với được tới, cậu Nhân thì cũng không đụng được tới, cậu Tuấn á thì chết ba rồi. Cứ tưởng mợ Diệp chết thì tao có cơ hội cơ chứ. Những lời này con Thanh nghe mòn cả lỗ tai. Ngay từ khi bước chân về biệt phủ, con Giang đã tham vọng được lên làm mợ. Thế nhưng 5 lần 7 lượt đều thất bại. Nó đã cố gắng thế nào, cố gắng ra sao, con Thanh rất rõ. Con Thanh nhìn nó bình thản đáp. Ui dào, thì lấy một người bình thường làm ăn chân chất là được. Mày biết anh Tình làm thợ xây ở quê mình không? Hay tao mối mày cho anh ấy nhá. Con Giang nghe xong thì bĩu môi. Nó xinh đẹp, ngon nghẻ thế này mà con Thanh giới thiệu cho anh Tình thợ xây. Nghĩ cảnh phải về sống chung với người đàn ông toàn đất cát bụi bặm, nó đã không sao mà chịu được. Nó lắc đầu ngoài ngoại. Không, mày nghĩ sao tao lại lấy được anh ta? Tao không muốn sống cuộc đời lam lũ vất vả đâu, rồi tay tao đi bốc đất bốc cát, ai mà chịu được. Con Thanh tỏ ra tiếc nuối. Ừ, kể cũng đúng, mày đẹp gái thế này chỉ hợp với cuộc sống ở phố thôi, về quê chăn trâu cắt cỏ rồi lấy anh tình á, cũng phí cả một cuộc đời. Giờ người ta thoát ly khỏi quê không được, mình lại về quê có mà bằng chôn vùi thanh xuân. Thế mới chán chứ lại. Con Thanh nhìn con Giang chằm chằm một lúc rồi nói tiếp. Mà nếu mày xác định khó mà làm mợ được ấy, sao không nghĩ đến chuyện làm bà luôn cho nó sướng? Con Giang nghe con Thanh nói chưa hiểu gì, liền cho mày hỏi lại. Mày nói gì? Tao không hiểu. Thì nhá, trong biệt phủ ấy, cậu Vũ thì từ xưa đến nay không ưa mày. Cậu ta cũng là dạng người khó tiếp cận. Thì thôi, bỏ qua. Cậu Nhân á, thì chỉ có cô Hiền thôi. Cô Hiền á, lại ác như vậy, chắc mày cũng không dám đụng vào. Vậy trong nhà còn ai chứ? Đàn ông á, chẳng phải còn ông Hoàng sao? Kể ra ông ấy còn phong độ, đẹp trai như vậy, cũng xứng để mày hy sinh đấy chứ. Mày điên à? Nghĩ sao bảo tao với ông Hoàng? Bà biết á, bà đập tao chết. Con Giang dãy nảy lên. Để tao phân tích cho mày nghe này. Mày thấy cái bọn Sugar Baby bây giờ hay không? Nó toàn cặp với mấy ông U50-60 đấy thôi. Mà tính ra nhá, ông Hoàng á, trông chỉ như anh cậu Nhân, chứ có già hơn là mấy. Ông á, còn phong độ hơn đấy chứ. Tao nghe nói, ông Hoàng trước cũng toàn cặp với mấy em 19-20 ở sân gốp ấy thôi. Trẻ hơn mày á. Nên nhá, cậu Nhân ấy không bảo vệ được mày vì cậu ta có cái đếch gì đâu. Nhưng ông Hoàng là chủ công ty, chủ cả cái biệt phủ ấy á, sao lại không bảo vệ được mày? Nhà ông Hoàng lại neo người. Cái thời ấy á, lẽ ra phải sinh 5-6 người con, mà bà Hà đẻ được có 3. Cậu Tuấn thì đoàn mệnh chết. Tài sản đất đai nhiều như vậy, chia cho cô Bích với cậu Nhân cũng trả hết được. Mày mà có được đứa con với ông Hoàng, đố ai dám đụng vào mày. Mày có được con trai nữa càng ngon, kiểu gì chả được chia cho mấy phần đất cát. Sau này ông Hoàng có chết, mày cũng có mấy khoản tiền, tha hồ mà sống cả đời, không phải lo lắng gì. Không được đâu, tao không dám đâu. Mày không dám thì để con khác nó xơi. Xã hội giờ thiếu gì con sinh viên có học, sẵn sàng lao vào ông Hoàng. Mày có là cái đếch gì đâu. Có tí nhan sắc thôi mà lại còn lắm cao. Muốn đại gia mà đại gia trẻ á, thì chỉ có trong mơ thôi con ạ. Không bao giờ đến lượt mày đâu. Mày đọc mấy vụ ca sĩ giật chồng người ta không? Ca sĩ mới có 20-21 tuổi đầu mà cặp với đại gia U60 kia kìa. Đấy á, là tao thấy thế này á, tao chỉ cho mày thế thôi. Giờ muốn sống ở phố, không muốn làm lũ vất vả, thì phải biết lựa chọn giữa được và mất. Hoặc là đẻ cho ông Hoàng đứa con, rồi mày sống như bà Hoàng. Hoặc là về quê lấy mấy người như anh Tình. Con Giang ngước mắt lên nhìn con Thanh. Lấy anh Tình? Không bao giờ nó chấp nhận. Thực ra ông Hoàng cũng phong độ thật. Ông 50 mấy tuổi rồi, nhưng nhìn chỉ độ 40 là căng. Lời con Thanh khiến con Giang có chút dao động. Thế nhưng nó vẫn lắc đầu đáp. Nhưng tao sợ bà Hà lắm. Bà ta trông thế thôi, chú thâm độc bỏ mẹ ra ấy. Thâm độc cũng không bằng cô Hiền đâu. Và lại á, mày có con với ông Hoàng, mày cứ làm bù lu bù loa lên, đố bà ta dám đụng vào mày. Cả làng cả tổng biết á, mày có con với ông Hoàng, mày cứ dăm ba hôm lại nói bà ta định hại mẹ con mày. Bà ta mà đụng vào á, khác gì thừa nhận bà ta là người hại mày thật. Ông Hoàng làm to như vậy, máu mủ ruột già, kiểu gì cũng phải bảo vệ. Mày á, không phải lo bò trắng răng. Đằng nào cũng sống, tội gì không sống sung sướng, ăn trắng mặt trơn, tiền nong không phải nghĩ. Cặp với ông Hoàng còn tốt chán. Tao giờ muốn kiếm lão 70-80 tuổi cặp cũng khó đây này. Con Thanh càng nói càng hợp lý. Kể ra không phải con Giang thì ông Hoàng cũng kiếm mấy con sinh viên ngon lành cành đào. Đại gia như ông Hoàng ném cho cọc tiền khối con xin chết đấy chứ. Con Giang lúc này đã dần bị con Thanh thuyết phục. Loại người tham vọng như nó chỉ cần nghe tiếng tiền đã sáng cả mắt ra. Giờ cho nó ra đường kiếm đại gia, có mất mùa mới kiếm được nhá. Nó ngước lên nhìn con Thanh lúng túng hỏi. Nhưng bà Hà ở nhà, làm sao mà câu được ông Hoàng chứ? Mày ngu thế, phải lựa lúc bà ấy không ở nhà mà hành động chứ. Mày xem nhá, mông mày to, ngực mày to, chân thì lại còn dài, mua mấy bộ sexy mặc á, có thầy ông Hoàng sống lại cũng không chịu nổi, nữa là ông Hoàng. Má, mày trước mưu mô với mợ Diệp ra làm sao, giờ không biết cách áp dụng với ông Hoàng à? Cùng lắm á, một tí thuốc kích sục mơi mơi thì ông ấy chỉ có gục thôi. Nhưng mà tao vẫn cấn cấn cái chỗ bà Hà, bà ấy mà biết ý thì chỉ có giết tao thôi. Gớm nữa, giờ mày ngủ với ông Hoàng, mày cứ quay video clip vào, xong rồi lấy cái đó dọa ngược lại ông ta. Đến khi có con thì mày chả sợ gì. Bà Hà mà định sơi tái mày, mày cứ bù loa lên cho tao. Tao có ông anh dân giang hồ, lúc có con rồi á, mày kiểu gì chả được ông Hoàng cho tiền. Lấy tiền đó thuê dân giang hồ mà bảo vệ, bà Hà làm gì mà dám đụng đến. Tao nói thật nhá, làm bà còn sướng hơn làm mợ ấy. Lúc ấy á, còn bích mà dám bắt nạt mày, cứ vả chết mẹ đi cho tao. Lũ con Tú con Hồng cứ phải gọi một câu, bà Giang, uầy, quài vãi lúa ra ấy. Đằng nào cũng đẻ, đẻ với anh Tình nó đã khác, đẻ với ông Hoàng rồi. Con mày là cô chiêu cậu ấm của Hoàng Hà, sau đi học trường quốc tế. Uầy, nghĩ thôi đã thấy cuộc đời nó sung sướng rồi. Mơ mộng gì với cậu nhân nhu nhược ấy. Ngày đầu cậu ta cũng chẳng có gì trong tay đâu. Mày mà có ý gặp ông Hoàng thì làm sớm đi, không đợi ông ấy lập di chúc xong xuôi thì lúc ấy lại khó ra. Nhưng tao thấy ông Hoàng có vẻ yêu, mà cũng chẳng biết phải yêu hay sợ bà Hà. Nhưng tao sợ khó mà ông ấy đã cho tao cơ hội. Ui giời, bạn tao ơi, trên đời này làm quái gì có tình yêu nào bền vững hết. Chỉ có những con tiểu tam chưa đủ nỗ lực, mày hiểu chưa? Mày trẻ hơn bà Hà, xinh đẹp hơn, đàn ông bao nhiêu tuổi vẫn thích đàn bà 19 đôi mươi. Ừ, kể ra thì mày nói cũng đúng. Có điều giờ tao lại lo, gia đình ông Hoàng coi trọng con trai lắm. Nếu mà tao có chửa với ông Hoàng là con trai thì không sao. Chẳng may là con gái, người ta ép tao bỏ, giống như ép mợ Diệp bỏ thì sao? Là do ông ấy chưa có cháu trai, nên mong có cháu trai thôi. Chứ còn ông ấy có con trai rồi á, thì giờ có con trai hay con gái mà chẳng mừng. Và lại á, muốn con trai thì dễ mà, có tiền á thì còn gì chẳng có. Bỏ tiền ra mà nhờ bác sĩ canh chứng cho, không thì sau này tráo đổi. Mày nghĩ qua được mặt nhà họ Hồ á mà tráo đổi? Qua được hay không á còn tùy vào bản lĩnh của mày. Nhưng mày làm ông Hoàng say mê thì mày có đẻ con gái ông ấy vẫn cưng. Tao nói thế thôi, mày quyết định sao thì quyết. Tao tiếc cho mày, xinh đẹp thế này phải là hồng nhan bạc tỷ, chứ sống cuộc sống tầm thường á thì chả xứng tí nào. Còn 2-3 tháng nữa cậu Vũ mới cưới, bà Hà kiểu gì đợt này mà chả bận bịu, cơ hội của mày là đây đấy. Cũng không biết cuộc nói chuyện của con Thanh với con Giang còn kéo dài bao lâu. Chỉ biết trên đường về nhà, con Giang có qua hiệu thuốc để mua thuốc. Nhưng thuốc gì, chỉ có nó với ông chủ quán được biết mà thôi. Quỳnh đặt điện thoại xuống, tắt đoạn ghi âm. Đột nhiên đầu cô như lóe lên một tia sáng. Lời con Thanh khiến cô như bừng tỉnh, gọi điện cho anh Phan. Cô muốn tìm hiểu về lão bác sĩ đã xét nghiệm NIPT cho Diệp. Trong lòng cô luôn có linh cảm rằng lão ta có nhúng tay vào kết quả xét nghiệm ấy. Biết đâu đứa bé trong bụng Diệp là con trai. Mặc dù đối với cô thì trai gái chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu đứa bé ấy là con trai sẽ khiến cho người nhà họ Hồ phải có chút áy náy, thì tước bỏ đi mạng sống của cháu đích tôn. Con của con Hiền suy cho cùng vẫn là một đứa con ngoài giá thú. Cùng là con trai thì địa vị của con chính thất vẫn cao hơn không phải sao. Cứ từ từ từng bước một, cô sẽ khiến nội bộ lục đục mà chém giết lẫn nhau. Anh Phan hỏi lại cô, nhưng nếu đứa bé ấy thật sự là con gái thì sao? Là con gái cũng không sao, nhưng anh sẽ có cách biến nó thành trai được mà, đúng không? Làm thế nào thì làm, giới tính ra sao cũng không quan trọng. Điều quan trọng phải khiến cả nhà họ Hồ tin rằng đó là cháu trai. Vâng, tôi hiểu. Anh giúp tôi tiếp cận con Hồng càng sớm càng tốt, moi móc được thông tin từ nó là đầy đủ nhất. Vâng, cô yên tâm, tôi đang tìm hiểu về thân thế gã đàn ông là người yêu con Hồng, kiểu gì cũng nắm thóp được con này. Khi anh Phan ở dưới khu vực biệt phủ gấp rút điều tra thì Quỳnh trở lại Hà Nội chuẩn bị cho đám cưới. Ở dưới biệt phủ cũng có kẻ gấp rút cho kế hoạch lên làm bà hai của mình. Ngoài mua thuốc kích dục còn mua thêm không biết bao nhiêu là quần áo ngủ sexy. Cái trời hè nóng nực này, nó lại chọn thêm cho mình mấy bộ cánh mỏng tang để lộ cả bầu ngực phập phồng đi đi lại lại trước mặt ông Hoàng. Tất nhiên con Giang cũng là dạng khôn lỏi, nó chẳng dại gì để bà Hà nhìn thấy. Bà ta nhìn thấy kiểu gì cũng đập cho nó một trận. Thế nên chỉ lúc nào ông Hoàng ở nhà một mình, nó mới vội vã về thay quần áo, nhưng bên tay vẫn cầm theo cái áo chống nắng, lỡ lúc bà Hà về còn chạy vào nhà vệ sinh mặc cho kịp. Ông Hoàng dạo này giao lại việc cho cậu Nhân để lo đám cưới cho cậu Vũ, nên thời giờ ở nhà càng nhiều. Mỗi lần ông xem tivi là con Giang lại kéo cúc áo sâu xuống bên dưới, đứng trước mặt ông để giả vờ lau nhà. Có lúc ông ra giếng rửa mặt thì nó tranh thủ kéo chân váy cao lên để lộ cả mảng đùi trắng muốt mà rửa bát chén. Cứ thế, mỗi ngày độ hở hang của con Giang càng bạo, khiến một người đàn ông phong độ như ông Hoàng bắt đầu dần mất kiểm soát và chú ý đến nó. Sao mà không chú ý cho được, con Giang có bộ nầm siêu ngon, tính ra trừ việc nó thất học thì nhan sắc nó cũng không phải dạng vừa. Ông Hoàng là loại trăng hoa nhưng đầy tiền, cuộc đời ông gặp nhiều loại gái đu bám mình rồi, nhưng kiểu rau quê sạch như con Giang thì ông cũng ít được đụng vào. Kể ra chiêu trò của con Thanh có tác dụng thật nha. Mấy lần thấy ông Hoàng nhìn lên bầu ngực căng tròn của mình mà con Giang cũng nóng hết cả người. Khao khát xác thịt là khát khao nguyên thủy nhất của con người. Ở cái độ tuổi mơn mởn này, con Giang cũng thèm khát những chuyện như vậy. Nom càng nhìn nó lại càng ưng mắt, người đàn ông phong độ đẹp trai như ông Hoàng. Ông có hơi lớn tuổi nhưng so với anh Tỉnh còn ngon chán. Dạo này hở bạo, thi thoảng nó còn được ông vứt cho vài đồng polymer, nói là bo cho nó. Thế nhưng nó đâu có ngốc, ánh mắt thèm khát của ông Hoàng ngày càng rõ. Có điều nó cũng phải từ từ, đợi ông thèm không chịu nổi nó mới cho ông được. Rồi sau này ông không dứt ra được, nó tha hồ mà moi móc tiền. Nó chẳng tính đâu xa, đợi vài ba ngày nữa, sang chủ nhật tuần sau, bà Hà về quê dỗ đằng ngoại, cậu Nhân cuối tuần cũng đi Đà Nẵng công tác. Cô Bích thì ở hẳn bên nhà chồng rồi, nó pha cho ông Hoàng chút thuốc rồi vào phòng massage cho ông. Lúc đấy á, ông có mà đứ đừ. Con Thanh nói đúng, trên đời này làm quái gì có tình yêu nào bền vững, chỉ có những con tiểu tam không đủ nỗ lực, mà nó ấy, thì chắc chắn có thừa nỗ lực. Con Thanh còn nói nó sẽ canh chừng giúp con Giang, nhất định nó sẽ giúp con Giang có cơ hội đổi đời. Tất nhiên con Giang làm sao biết phía sau con Thanh là cả một ekip hùng hậu. Con Giang có muốn ngủ với ông Hoàng một ngày một đêm cũng được, nói chi là vài tiếng ngắn ngủi. Về phần đám cưới, chú Đông đã sắp xếp mọi việc. Sau khi cưới xong, Quỳnh vẫn sẽ sáng tối đi từ dưới tỉnh lên Hà Nội để đi làm. Giờ có đường cao tốc, đi từ biệt phủ lên công ty cũng chỉ hơn tiếng. Cô biết Vũ là chồng sắp cưới của mình rồi nên đâm ra lại nhàn rỗi. Nếu đó là người khác, cô còn mất công tìm hiểu, là Vũ thì đỡ mất đôi công. Cô tự an ủi mình như vậy. Thời gian ấy, cô để tìm hiểu phong tục tập quán ngoài Bắc cho bận rộn hơn. Và lại đám cưới xong, có kịch hay mà xem thì vui phải biết. Tất nhiên, cô chẳng dại gì mà sắp xếp kịch hay ấy đúng vào đám cưới. Phải là sau đám cưới thì mới vui. Chung cư cao cấp của con Hiền đang sống cùng lão Thắng, cách biệt phủ không xa để tiện đường cho việc thăm cháu đích tôn của ông bà Hoàng Hà. Tuy là chung cư cao cấp 3 phòng ngủ, thế nhưng cả mấy thế hệ sống cùng nhau vẫn trở nên chật chội khó chịu. Con Hiền nhìn cảnh hai đứa trẻ la khóc om sòm, cảm thấy vô cùng chán ngắt và bực bội. Một mình con Hồng không sao mà làm hết việc, tất bật từ việc này đến việc kia. Nhất là mụ Xuân là dạng người ham ăn lười làm. Đẻ con xong, mụ ta đã vội vã đi làm đẹp, chẳng chịu động tay vào bất cứ việc gì. Đến ngay cả con Hồng lắm lúc cũng phát cáu. Bây giờ mà thuê thêm giúp việc thì nhà càng chật, tiền thuê lại phải tăng gấp đôi. Con Hiền chỉ muốn ra khỏi nơi này, về biệt phủ càng sớm càng tốt. Có điều Nhân đang đi công tác, bên nhà họ Hồ còn đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới cho Vũ, thế nên nó chẳng còn cách nào khác là chờ đợi. Đến tận trưa lúc ăn cơm xong, con Hồng vừa nhễ nhại rửa bát, vừa cất tiếng than thở với con Hiền. Thầy con ốm cả tháng nay rồi, mà con chưa được về thăm. Cô cho con về thăm thầy con mấy ngày được không cô? Thế nhưng câu nói của con Hồng vừa nói ra, đã bị con Hiền trợn mắt quát. Mày đi rồi, thế ai trông con cho tao? Con tranh thủ về thăm 1-2 ngày, rồi con lên luôn được không cô? Tao bảo không là không, còn mày nhắm về được thì về luôn, để tao thuê giúp việc khác. Ở đây đất chật người đông, thiếu gì người cần việc. Thầy mày ốm thì mày gửi tiền về, bảo mẹ mày chăm là được, vác cái xác về làm gì cho nặng nhọc. Con Hồng bị mắng xa xả, không đáp lại được câu nào, nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Nó còn nhớ hồi nó mười mấy tuổi là ông Thắng thuê nó lên phố làm để kiếm tiền. Mười mấy tuổi tuy chưa trưởng thành, nhưng theo lời ông Thắng, nó vẫn dần lờ mờ nhận ra được những công việc được thuê chẳng phải tốt đẹp gì. Ban đầu là những lời nói dối không mấy hay ho, về sau thì nhúng tay vào âm mưu chiếm đoạt tài sản của cha con ông Thắng. Suốt gần chục năm nay, nó sống dưới thân phận một đứa trẻ mồ côi, nghe theo lời ông. Mỗi lần làm việc, nó đều được cha con ông cho tiền để gửi về dưới quê. Cha mẹ con Hồng từ từ cũng có tiền để sống mà nuôi mấy đứa em. Thì thoảng nó nhớ cha mẹ muốn về quê, ông Thắng sẽ giả vờ xuống quê có việc để cho nó về. Chuyện như thế kéo dài suốt bao nhiêu năm, chẳng một ai phát hiện. Nó nhớ khi nó theo mợ Diệp về biệt phủ, mỗi lần làm việc xấu cho Hiền, nó sẽ được cho một khoản kha khá. Nhưng vì nhà nheo nhóc, cha ốm yếu không đi làm, lại nuôi 5 cái miệng ăn, nên rốt cuộc cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Không biết đôi bàn tay nó đã nhúng bùn đến bao nhiêu. Thực ra chính bản thân nó chưa bao giờ muốn hại mợ Diệp, bởi mợ Diệp đối xử với nó rất tốt. Mợ Diệp là một cô gái tốt bụng, thiện lương, nhưng đồng tiền dần che mở mắt khiến nó sa chân vào vũng bùn lầy. Mỗi lần hại mợ lại tặc lưỡi cho rằng do số mợ không may, cũng vì nghèo khó quá đâm ra không giữ được thiện lương. Có điều hại thì hại, con Hồng chưa bao giờ nghĩ sẽ hại mợ Diệp đến chết. Nó chỉ nghĩ rằng hại chết đứa bé, tống mợ ra khỏi đường với hai bàn tay trắng là xong. Chẳng ngờ đám người ấy bức mợ đến chết. Thế nên đối với cái chết của mợ Diệp, con Hồng đã từng rất ám ảnh. Nhưng rồi thời gian cũng qua, khi mợ Diệp mất được vài tháng, con Hồng được gọi lên chung cư giúp việc cho gia đình ông Thắng. Có điều con Hồng cũng nhận ra cô Hiền của nó đối với nó không còn như xưa. Dường như nó hết giá trị lợi dụng rồi, cô đối xử với nó cũng như các giúp việc thông thường, thậm chí còn phải gánh công việc gấp 2 gấp 3 lần trước kia sống ở biệt phủ mà lương cũng không hề trả thêm xu nào. Con Hồng đợt này lại có người yêu, hai đứa cố gắng tích góp tiền để sau này có chút tiền ra ngoài sống, nhưng cha nó bệnh, thành ra kiếm tiền mãi cũng chẳng đủ chi. Có xin cô Hiền trả thêm cho nó, nhưng cô Hiền không đồng ý, còn nói với nó làm được thì làm, không làm có cô thuê người khác. Lâu dần những bức xúc trong lòng con Hồng tăng lên, có điều dù có thế nào, nó cũng chỉ còn nước cắn răng mà chịu. Một đứa thôn quê như nó, không học không hành, không bằng cấp, muốn thoát ly làm giàu là điều không mơ tưởng. Nó chỉ hy vọng cô Hiền vì những chuyện nó làm mà thương nó một chút, đối xử với nó tốt một chút như mợ Diệp. Thực ra nó hiểu, chính chị em, mẹ con trong nhà, tuy không cùng huyết thống, nhưng nuôi cô lớn cô vẫn ra tay hại được. Nó chỉ là con giúp việc, được việc của cô thì cô dỗ ngon dỗ ngọt cho tiền. Đến khi không còn cần, thì thôi, cô làm gì có chút thương hại nào như mợ Diệp thương nó. Nó hiểu chứ, tuy không có học, nhưng nó không ngu, ai thế nào ra sao, nó nhận ra được cả. Nhưng vì đâm lao phải theo lao, chính nó cũng không còn đường lùi. Rửa bát xong, con Hồng lại tất bật chạy vào dỗ cu thóc cho cô Hiền. Cô Hiền đang bận gọi điện thoại cho cậu Nhân, nhưng hình như cậu không nghe máy. Mấy ngày nay cậu đi công tác, cô Hiền ở nhà suốt ngày cáu kỉnh, thậm chí với con trai cũng chẳng thèm đoái hoài, giao hết cho con Hồng. Một mình con Hồng hai đứa trẻ, nửa đêm cũng không được ngủ, nên đầu óc nó trở nên lơ mơ. Tối khi hai đứa trẻ ngủ, con Hồng định đem chuyện này kể với người yêu nó, hy vọng xả được stress. Không ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ báo nó về nhà ngay. Cha mẹ nó chẳng biết nợ tiền ở đâu mà giờ lên đến cả 100 triệu, giờ người ta đang đập phá nhà cửa dưới quê. Con Hồng nghe xong thì tá hỏa lên, đến nước này cô Hiền không cho, nó cũng chẳng còn cách nào, ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe, bắt xe về đến quê. Khi vào đến nhà, đồ đạc bị phá tan tành, cha mẹ thì ngồi bên sập khóc lên khóc xuống. Hỏi ra mới biết, mấy tháng nay cha ốm, tiền gửi về không đủ trả. Cách đây hơn 2 tháng, cha đi viện chẳng có xu nào. Một người bạn mới quen của mẹ đứng ra chi trả cho, số tiền mấy chục triệu lận. Sau này thuốc men các kiểu cũng đều là người bạn ấy chi trả. Còn nói cứ từ từ, sau này trả dần cũng được. Cha nó thấy có tiền bị người ta dụ vào chơi tiền ảo trên mạng, chẳng biết thế nào mà thua lỗ gần 100 triệu. Mẹ bảo cha nó cứ hy vọng gỡ được, ai dè càng gỡ càng thua, càng nạp vào càng mất tiền. Phía bên người bạn mẹ nó hứa cho vay lâu dài, vậy mà mấy ngày trước có việc đến đòi gấp. Nhà con Hồng làm gì có tiền mà xoay sở kịp, Vay mượn cũng chẳng đủ nên bà ta cho người xuống đập phá. Con Hồng nghe xong thì phát điên lên. Nó trách cha mẹ nó sao lại đi vay tiền người ngoài, sao lại chơi tiền ảo. Thế nhưng mẹ nó chỉ biết khóc mà nói rằng nếu không vay mượn thì giờ chỉ có nước để cha nó chết. Rồi thì cha nó cũng chỉ nghĩ kiếm thêm hộ đỡ cho nó, không ngỡ lại bị lừa. Tiền nó bao nhiêu tháng nay gửi về còn chẳng đủ lo ăn hàng ngày, nói gì đến chữa bệnh trả nợ. Cha nó cũng là nhẹ dạ cả tin mà ra như vậy. Con Hồng vừa bực vừa thương. Từ lúc về thấy vậy đứng ngồi không yên. Mấy trăm triệu chứ đâu phải ít. Phía bên chủ nợ nghe tin con gái đi làm trên thành phố về, đám đòi nợ lại đến đập phá. Con Hồng nhìn đám giang hồ xăm trổ, bắt đầu thấy gai gai người. Hình như đám người này không phải dạng tầm thường. Mặc cho cả nhà con Hồng van xin khất nợ, đám giang hồ đập phá gần như không còn gì. Đập phá xong, mấy gã đàn ông nhìn con Hồng đang ngồi co rúm dưới đất, liền túm tóc con Hồng lôi ra ngoài. Ánh mắt đám người ấy nhìn lạ lắm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Sau một hồi nhìn gã đàn ông đeo khuyên tai nhếch mép, nói con Hồng phải trả, hoặc là trả, hoặc là con Hồng đi theo họ làm gái trả, bao giờ xong thì thôi, không có mặc cả. Con Hồng tất nhiên làm sao mà nghe theo cho được. Nó khóc lóc van xin đám người từ từ cho nó xoay sở. Nhưng dưới quê, ai có mấy triệu cho nó vay mượn, chưa nói đến số tiền vay lên đến gần 200 triệu đến nơi rồi. Vay dưới này không đặng, nó chỉ còn cách gọi cho cô Hiền, nhờ cô giúp đỡ. 200 triệu, đối với cô không phải quá nhiều, nó vẫn tin cô sẽ giúp nó. Không ngờ, vừa nghe nó nhắc đến 200 triệu, cô Hiền đã cười nhạt nói, mày làm như tiền là cỏ rác ấy, 20 triệu tao còn khó khăn mới kiếm được, mà 200 triệu, mày làm như kiểu tao búng cái là ra. Tiền lương thì mày ứng trước rồi, tao không có đâu cho mày mượn đâu. Nhưng giờ con không còn ai để vay, cô cứu con, cứu cả nhà con với, sau này con sẽ làm không lương trả cô. Tao cứu mày thì ai cứu tao? Không phải tao không muốn giúp mày, mà tao không có tiền để giúp đâu. Tao làm gì sẵn tiền? Nhà mày có đất đai thì bán đi mà trả nợ. Thế nhá, tao đang bận dỗ cô thóc. Con Hồng nghe đến đây thì uất ức bật khóc nức nở. Bao nhiêu năm nay làm không biết bao nhiêu việc cho cô, cuối cùng khi nó khó khăn cô quay lưng đi, mặc cho con Hồng van xin hết nước hết cái. Bởi nó biết giờ đây người duy nhất giúp được nó chỉ có cô. Nếu cô không cứu được nó chỉ còn con đường chết. Thế nhưng dù có khóc bao nhiêu, cuối cùng cô cũng chỉ gửi cho nó 5 triệu vào số tài khoản, nói rằng cô chỉ giúp được nó đến vậy. Con Hồng nhìn 5 triệu bạc, cay đắng nhận ra nó thực ra cũng chỉ là con tốt trong tay cô. Bao nhiêu năm nay cô nói cô coi nó như người nhà, mà lúc khó khăn cô lại làm như không quen. Nó chẳng có bằng chứng, chẳng có gì để dọa ngược lại cô. Mọi việc nó làm giúp cô đều là nó tự nguyện, chưa từng nghĩ sẽ quay lại ghi âm lại để sau này dọa dẫm cô. Không ngờ cuối cùng cô vẫn chẳng coi nó là cái gì sắt. Đám người cho vay nợ thấy nhà nó không trả được thì tìm một gã môi giới mại dâm đến để xem mặt con Hồng bán đi. Với gái trinh như nó, cái giá 200 triệu không phải là con số to tát. Con Hồng nghe xong thì bàng hoàng. Đêm ấy nó nói với cha mẹ cùng ba đứa em định chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy đã bị bắt lại. Suốt một đêm nó bị nhốt trong một cái kho gỗ. Sau đó đám người kia còn mang cả người yêu con Hồng xuống chứng kiến cảnh mấy gã đàn ông dâm loạn đến với ý định xem hàng. Con Hồng như điên dại nhìn người mình yêu đứng trước mặt còn chưa được sơ múi gì mà mấy gã dâm loạn kia còn định cưỡng bức nó. Nó gào thét khóc cạn cả nước mắt, xin đám người tha cho nó. Nó xin nguyện làm trâu làm chó, có bảo nó làm gì nó cũng sẽ làm, chỉ mong đám người tha cho nó, cho gia đình nó. Tiền nó sẽ từ từ kiếm trả. Đám đòi nợ nghe xong cười trong lòng, thế nhưng vẫn dọa nó thêm chút nữa, đến khi nó không chịu nổi, tưởng chết đi sống lại, mới bắt đầu đuổi đám đàn ông dâm loạn kia đi, thả nó lên nhà. Con Hồng run cầm cập, suốt đêm đó, hai bên đã nói chuyện một cách nhẹ nhàng, cũng chẳng biết nói chuyện gì, chỉ biết cuối cùng, dưới sự thuyết phục của cha mẹ và người yêu, con Hồng đồng ý ký vào tờ giấy đầy chữ. Con Hồng chưa bao giờ và không bao giờ có ý định sẽ phản bội lại gia đình lão Thắng. Cô Hiền đối với nó ra sao, nó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ, kể cả việc cô quay lưng lại nó, bởi nó biết cô và Lão Thắng là những người vô cùng tàn nhẫn độc ác. Thế nhưng đêm ấy, khi nói chuyện, nó mới nhận ra đám người trước mặt nó còn cao tay hơn cô Hiền của nó vài bậc. Đánh đúng tâm lý, điểm yếu của nó và gia đình, nửa thì cho rằng sẽ giúp đỡ, phần sau lại dọa dẫm. Mà điều quan trọng nhất, đám người này có nhắc đến cái chết của mợ Diệp là điều kinh khủng ám ảnh nó suốt bao nhiêu đêm. Vậy nên sau suốt một đêm nói chuyện, nó đã hoàn toàn hiểu mình không còn có lựa chọn nữa rồi. Chiều hôm sau, con Hồng mới lên lại chung cư. Thấy con Hồng bình an vô sự, cô Hiền ngạc nhiên lắm. Cô còn tưởng nhà nó nợ mấy trăm triệu không trả nổi, còn định nhờ cô Bích thuê giúp việc khác. Không ngờ con Hồng cười buồn, nói với cô Hiền rằng nhà nó bán đất đi trả nợ rồi. Nó lên xin cô Hiền cho nó đi làm lại, kiếm tiền cùng mẹ cho đỡ gánh nặng. Tất nhiên cô Hiền nào nỡ không tạo công ăn việc làm cho nó. Dù sao nó cũng là con giúp việc quen thuộc, ngoan ngoãn biết nghe lời cô. Thuê giúp việc ngoài không tin được, nhỡ chẳng may lộ bí mật ra ngoài thì chết. 200 triệu cô không muốn lo cho nhà nó, nhưng nhà nó đã tự lo được thì cô cũng coi như chút được gánh nặng. Thực ra trong thâm tâm, cô Hiền chưa bao giờ muốn thay giúp việc khác. Kể cả sau này sang biệt phủ, cô Hiền vẫn muốn đem nó đi cùng. Bởi bao nhiêu năm nay, con Hồng giống như con chó theo chủ. Có con giúp việc như nó, cô đỡ phải làm quen lại từ đầu. Cô Hiền còn bày ra vẻ mặt đáng thương, nói với con Hồng, không phải cô không giúp nó, chỉ là công ty khó khăn. Cô cũng không có sẵn 200 triệu mà chi. Hồng cố gắng thông cảm cho cô. Nếu là trước kia, có lẽ con Hồng sẽ tin. Nhưng sau cuộc nói chuyện đêm qua, nó đã không còn ngây ngô như vậy. Bề ngoài, nó vẫn tỏ ra rằng mình cần tiền lương mỗi tháng cô Hiền trả. Thế nhưng số tiền ít ỏi ấy, thực ra chính nó đã coi như cỏ rác rồi. Ở phía bên kia biệt phủ, do chuẩn bị đến đám cưới của cháu trai, nên ai ai cũng tất bật, nhất là bà Hà. Bà Hà tất nhiên chẳng vui vẻ gì, nhưng giờ ông Hoàng ra lệnh, chẳng nhẽ bà không thể không nghe. Và lại bà biết nếu bà không làm chu đáo thì cả dòng họ Hồ sẽ chỉ trích bà. Giống như năm ấy khi thầy mẹ cậu Vũ mất, lẽ ra bà tống cậu Vũ về quê, nhưng đám người nhà họ Hồ đã nhìn bà với ánh mắt đầy khó chịu. Sau lưng bà còn nghe được những tiếng xì xầm của họ về cái chết của thầy mẹ cậu. Thế nên dù không thích cậu, bà vẫn phải để cậu sống ở biệt thự sau nhà. Và lại đó là nhà của thầy mẹ cậu, bà không có quyền đuổi cậu đi. Nghĩ lại những việc mình làm, bà cũng chẳng có chút hối hận nào, thậm chí còn càng ngày càng căm ghét cậu Vũ. Không nhớ từ khi thầy mẹ cậu mất đến giờ, lớn lên cậu đã ăn bao nhiêu trận đòn của bà. Ông Hoàng thân là bác ruột cũng chưa từng mở lời ra để bênh cậu. Sau này có người thím sang chơi, nhìn được cảnh ấy mới làm ầm lên. Bà tuy không dám đánh cậu nữa, nhưng lại ngấm ngầm hại cậu theo cách khác. Chẳng ngờ sống dưới vũng bùn như cậu, cậu vẫn như một bông hoa sen, thậm chí còn thành công hơn cả con trai bà. Tự dưng dạo này bận rộn, bà Hà lại nghĩ đến mợ Diệp. Tuy bà ghét mợ, thấy mợ ngu ngốc, ăn bám, lại không biết đẻ, nhưng những ngày dỗ chạp, ma chay đám cưới trong biệt phủ, trước kia một tay mợ lo liệu. Mợ Linh tuy có giúp, nhưng không biết việc nhiều như mợ Diệp. Đến năm nay, cưới cậu Vũ, mợ Linh còn chẳng ngó ngàng đến, khiến bà quay như chóng chóng. Thực sự nếu không phải mợ Linh thủ tiết với con trai đã khuất, lại có thêm đứa cháu, chắc bà tống cổ mợ đi rồi. Ông Hoàng thấy bà bận như vậy, nhà lại có mỗi con Giang với con Tú hộ đỡ, nên ông đã thuê thêm con Thanh về để giúp việc đám cưới. Đợi đám cưới xong thì cho con Thanh lên chỗ cậu Vũ hầu hạ vợ chồng cậu. Tiền nong nhà cậu sẽ tự trả. Bà Hà tuy tiếc tiền nhưng thật sự mệt mỏi. Cộng thêm việc dạo này, bà thấy con Giang suốt ngày ốm. Chẳng biết nó ốm thật hay giả vờ, nhưng việc nó làm ít hẳn đi khiến cho việc đến tay bà thêm nhiều. Nói ra thì ông Hoàng bênh. Ông nói chắc nó ốm thật, chứ ông cũng thấy dạo này nó xanh xao lắm. Bà Hà cũng chẳng có thời gian mà kiểm chứng. Và lại con Giang là con giúp việc mà bà Hà yêu quý nhất. Yêu quý từ khi mợ Diệp còn sống, nên bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nghe theo sự sắp xếp của ông Hoàng. Sau mấy tháng chuẩn bị gấp rút, đến tháng 9 đầu thu, đám cưới của Quỳnh và Vũ cũng diễn ra. Thời gian này, chú Đông cũng tạo điều kiện để Vũ và Quỳnh gặp mặt nhau cho hiểu nhau hơn. Thế nhưng thực lòng mà nói, cả hai hiểu nhau đến từng chân cơ kẽ tóc rồi, còn gì mà phải tìm hiểu. Vậy nên Quỳnh cố gắng né tránh phải đụng mặt với Vũ nhất có thể. Hai người đối với hôn lễ này thật sự giống như hai người dưng. Đến chụp ảnh cưới cũng chụp vài cái có lệ rồi thôi. Váy cô dâu, quần áo chú rể ra sao, đôi bên tự chọn, gần như không liên quan đến ai. Tính từ ngày gặp đến đám cưới, chắc cô và anh gặp nhau được 3-4 lần. Và lại có vẻ Vũ cũng rất bận, anh gần như không đoái hoài gì cô. Thế nhưng Quỳnh biết cô có thể né tránh được vài ngày, vài tháng trước khi hai người đã kết hôn, ngày ngày đụng mặt cũng không bao giờ né tránh được. Thực ra Quỳnh cũng rất tò mò, rốt cuộc vì sao Vũ lại lấy cô. Cứ cho là anh muốn đẩy đọa cô, trả thù cô đi, thì dù sao ông Hoàng cũng là bác ruột anh, Nhân cũng là anh họ của anh. Rốt cuộc vì sao biết cô trả thù mà anh vẫn chấp nhận. Anh đã hứa với chú Đông thì chắc chắn anh sẽ không để ý hay làm gián đoạn chuyện cô trả thù. Nhưng vì sao anh lại làm như vậy? Khi cô đem thắc mắc của mình hỏi chú Đông, chú mới nói với cô rằng có nhiều chuyện người ngoài cuộc khó mà hiểu được, không dưng mà cậu ta đồng ý đâu. Thế nhưng là gì thì đó cũng là nội tình nhà họ Hồ. Cậu ta đã hứa chắc chắn sẽ không nuốt lời. Con người này chú rất hiểu, chú chỉ đoán lờ mờ rằng cậu ta cũng có thể, cũng có thủ án với chính bác ruột mình. Năm ấy cái chết của cha mẹ cậu ta rất bất thường. Trước kia Quỳnh biết Vũ mồ côi, thế nhưng vì sao cha mẹ anh chết cô không rõ. Nghe chú Đông nói như vậy, trong lòng cô dấy lên sự hoài nghi và cả tò mò. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao bao nhiêu năm nay anh không ra khỏi biệt phủ mà vẫn sống ở đó, dù cho bị bà Hà đối xử tệ bạc còn ngấm ngầm hại anh. Đám cưới diễn ra vào ngày 18 của tháng 9. Thiên Kim tiểu thư Viễn Đông lấy giám đốc công ty Vu Quy. Tuy Vu Quy nhỏ nhưng Vũ có rất nhiều mối quan hệ, nên tất nhiên quan khách không phải dạng tầm thường. Vũ còn là cháu trai của ông Hoàng nên rước dâu bằng cả dàn siêu xe. Quỳnh ngồi trong con xe sang trọng nhưng lòng cô nguội lạnh. Trước kia khi nghe tin mẹ và em còn sống, đã đôi lần cô tưởng tượng sau này nếu phải lấy chồng, mẹ và em gái có lẽ khóc rất nhiều. Thế nhưng giờ đây đến cơ hội khóc ấy cũng chẳng còn. Cô thấy mũi cay xè nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt lệ nào. Khóc lóc không phải cách giải quyết tốt. Khi xe đưa dâu về đến biệt phủ, con Tú đón Quỳnh từ ngoài xe. Theo tập tục ở đây, cô dâu được đội một chiếc khăn màu đỏ che kín mặt để vào phủ lớn làm lễ. Khi đi qua con đường hoa, trong lòng cô đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Cuộc hôn nhân này rốt cuộc đi đến đâu cô cũng không rõ. Cô nhớ hôm cô và anh đi chụp ảnh cưới, anh đã từng nói với cô: tôi và cô chẳng có bản hợp đồng hôn nhân nào đâu, thế nên cô đừng tưởng rằng cưới nhau xong, cô trả thù xong, chúng ta sẽ kết thúc. Một ngày cô ở cạnh tôi sẽ giày vò cô một ngày. Một đời cô ở cạnh tôi sẽ giày vò cô cả một đời. Lúc đó cô hiểu bản thân mình chấp nhận cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc đánh đổi hạnh phúc cả một đời để trả thù. Nhưng nếu hỏi cô có hối hận không, có đáng không, cô sẽ không bao giờ hối hận. Ngay cả giờ đây, khi con Tú dắt tay cô vào phủ lớn, cô đã chưa từng có giây phút nào hối hận. Cô không xứng với anh, cô có lỗi với anh, cô không muốn gặp lại anh. Nhưng nếu duyên số bắt, cô sẽ phải gắn liền với anh, cô sẽ chấp nhận. Làm lễ xong, Quỳnh được tháo khăn che mặt đi ra ngoài chào quan khách. Sau khi chào quan khách xong, Quỳnh ra góc bàn ngồi. Đột nhiên cô thấy trong số khách mời của mình có một cô gái rất xinh đẹp, lộng lẫy và sang trọng. Thực ra nam thanh nữ tú trong đám cưới rất nhiều, cô cũng không hề để ý nhiều như vậy. Nhưng cô gái kia lại hút mắt Quỳnh, không phải bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mà bởi cô nhìn thấy Nhân liên tục ở cạnh cô ta, mặc cho con Hiền đang đứng một góc quan sát với vẻ mặt đầy hậm hực. Quỳnh thấy vậy liền hỏi chú Đông: cô gái đó là ai vậy chú Đông? Đối tác làm ăn mới của Hoàng Hà thì phải, nghe nói cô ta là em gái của tổng giám đốc công ty Linh Lung. Em gái của tổng giám đốc công ty Linh Lung? Linh Lung cũng là đối tác làm ăn với Viễn Đông. Hồi đó chính Quỳnh là người ký hợp đồng với tổng giám đốc Linh Lung, từng ăn uống với anh ta rất nhiều lần. Thế nhưng Quỳnh nhớ rõ ràng có lần từng nghe chú Đông kể rằng gia đình anh Vương, tổng giám đốc công ty Linh Lung, có 3 anh em. Người em trai đang làm bác sĩ, vô cùng kín tiếng, và một cô em gái đoản mệnh đã chết từ năm 18 tuổi rồi cơ mà nhỉ. Cô day day chán, nhìn cô gái trước mặt rồi hỏi lại chú Đông. Chẳng phải chú từng nói em gái của anh Vương đã mất rồi sao? Chú cũng đang thấy lạ đây. Năm xưa chú chơi khá thân với ba của cậu Vương. Gia đình họ cực kỳ kín tiếng. Cậu con trai thứ hai làm bác sĩ, rất nhiều người còn không biết đến. Thế nhưng cô con gái năm ấy mất, chính chú đã từng đi viếng. Mặc dù đám tang ấy vô cùng ít người, nhưng chú chắc chắn cô con gái thứ ba đã mất. Giờ không hiểu sao lại xuất hiện người em gái này. Ở phía góc đối diện với Quỳnh, con Hiền cũng đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng cầm ly rượu nói chuyện với Nhân. Đám cưới này lẽ ra con Hiền không được mời đến. Bà Hà không muốn nó đến vì sợ người ta dị nghị đàm tiếu. Thế nhưng đêm qua nó làm căng lên với Nhân, cuối cùng hắn vẫn phải chấp nhận nhượng bộ để nó được đi dự đám cưới, với điều kiện nó tránh xa Nhân để tránh lời ra tiếng vào. Từ hôm Nhân đi công tác ở Đà Nẵng về, con Hiền nhận ra thái độ của hắn đối với nó có chút khàng khác. Nó nhìn cô gái xinh đẹp kia, trong lòng là sự đố kỵ đến phát điên. Nó còn nghe nói cô ta là đối tác làm ăn mới của Hoàng Hà, cũng là người đi mà Nhân gặp bàn chuyện làm ăn ở Đà Nẵng lần trước. Cô ta không biết sao, không biết Nhân đã có vợ con rồi sao, chỉ là đối tác làm ăn mới, cớ sao cô ra xuất hiện trong đám cưới này. Con Hiền muốn gào lên, quả là cái loại trồ chẽn. Những biểu hiện như sắp phát khùng lên của con Hiền, Quỳnh đều thấy cả. Cô nhìn cô gái kia, bỗng thấy có chút thú vị. Kẻ thù của kẻ thù ắt là bạn. Mặc dù cũng không chắc cô gái kia sẽ là kẻ thù của con Hiền, nhưng Quỳnh vẫn nhờ chú Đông tìm hiểu thêm chút về lai lịch của cô gái đó một chút. Quỳnh muốn con Hiền nếm trải nỗi đau gấp trăm nghìn lần em gái cô phải chịu. Đám cưới diễn ra suốt từ sáng đến chiều muộn, quan khách mới về. Chú Đông dặn dò Quỳnh vài câu rồi phải trở về Hà Nội. Lúc chú Đông rời đi, Quỳnh không dám nhìn thẳng. Lâu lắm rồi cô chưa từng khóc, trừ lúc nghe tin báo về em gái với mẹ. Thế nhưng khi chú Đông đi, mắt Quỳnh cũng đã ngấn ngấn lệ. Với cô, chú Đông chính là người cha thứ hai, là người mang ân nghĩa mà cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể nào trả hết được. Sau khi chú Đông về, Quỳnh được con Thanh đưa về nhà trước. Vào phòng, cô tắm rửa, tẩy trang sạch sẽ, rồi mệt mỏi nằm lên giường ngủ một giấc. Có lẽ mấy ngày mệt mỏi nên Quỳnh ngủ chẳng biết trời trăng là gì. Khi còn đang say sưa trong giấc ngủ, đột nhiên cô nghe có tiếng cạch cửa. Nghe tiếng giày, cô cũng lờ mờ nhận ra đó là Vũ. Dưới ánh đèn dầu, cô từ từ mở mắt. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, cô đã thấy Vũ tiến sát lại mình. Anh không say, nhưng cả người đầy mùi rượu. Đôi tay anh túm lấy áo trên người cô ra lệnh. Cởi ra. Cô còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn lơ mơ hỏi lại. Anh nói gì cơ? Vũ lần này không thèm đáp, cũng không thèm quan tâm thái độ của cô, xé toạc áo trên người. Quần áo cô lả tả rơi xuống. Anh chẳng màng bận tâm đến thái độ không hợp tác của cô, tiếp tục xé phăng đồ lót đang sót lại trên người. Giọng anh chẳng rõ vui hay buồn cất lên. Giàu kinh nghiệm như cô, chắc không cần tôi phải dạy, đúng không? Cô lúc này cũng hiểu anh đang định làm gì, liền ngước lên nhìn anh rồi cười đáp. Anh muốn làm theo kiểu nào, tôi chiều được hết. Vũ hơi khựng lại khi nghe cô nói đến đây. Anh điên cuồng bóp lên vai cô, không nói không rằng ấn thẳng cô xuống giường, không một chút dịu dàng, từng động tác thô bạo đè mạnh lên người cô. Thậm chí còn chẳng có hôn môi, chẳng có dạo đầu, khiến Quỳnh hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đau như tê liệt, liền kêu lên một tiếng. Vũ chẳng bận tâm, thậm chí nghe tiếng kêu của cô, anh còn gằn lên một tiếng mỉa mai. Đau? Cô cũng còn đau sao? Tôi tưởng cô chấp nhận để tôi giày vò. Mới chút dư vị nhẹ nhàng thế này, cô đã không chịu được sao? Chịu được chứ, tôi còn rất thích. Cô cứng miệng đáp lại. Được, tôi sẽ làm cô thích hơn thế nữa. Nói đến đâu, Vũ liên tục dập thẳng thân dưới lên người cô. Tuy Quỳnh không còn trinh trắng, thế nhưng cô vẫn cảm nhận rõ cơn đau thúc đến. Cả người bị sức nặng đè lên, liên tục phải hứng chịu cơn cuồng phong bão táp từ Vũ. Anh liên tục tấn công khiến cô không sao thở nổi. Có muốn thả lòng cũng không thể nào kịp. Hai tay bấu lên ga giường. 6 năm nay gặp lại, dường như anh đang muốn trút toàn bộ hận thù lên cô, dường như anh đang muốn bức cô chết ngay lập tức. Cô không khóc, không hề rơi một giọt lệ nào, nhưng trái tim như có ai bóp chặt. Cô nhẫn nhịn cơn đau từ thể xác. Cô cảm tưởng như Vũ đang xé toạc cơ thể cô ra, làm trăm mảnh đau đớn vô cùng. Đến khi xong việc, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại, cũng không còn nói với cô thêm câu nào nữa. Dù là câu châm biếm hay chửi bới, như mỗi lần gặp, đều nói. Anh mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cô đau đớn, nằm trên chiếc giường tân hôn lạnh lẽo. Quỳnh nằm rất lâu trên giường, cơn đau mới từ từ nhẹ đi. Cô không đứng dậy nổi, bám vào tường để đu vào nhà vệ sinh. Hóa ra đây là bị giày vò. Cô tự cười bản thân. Cảm giác này nhục nhã, đau đớn hơn rất nhiều lần so với việc Vũ đánh chửi cô. Rửa giấy xong, cô trở lại giường nằm, hai mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Những ánh sao đẹp đẽ nhất giữa hai người đã bị cô làm cho dập tắt. Giờ đây giữa cô và anh chỉ có hận thù chồng chất. Cô biết bản thân vô liêm sỉ, lẽ ra khi biết người lấy mình là anh, cô phải ngay lập tức buông bỏ. Thế nhưng vẫn cố chấp níu lấy như níu sợi dây thừng, dù biết nó đang thít chặt vào cổ mình khiến cô sẽ không thở được. Cô tự cho rằng đó là bởi cô muốn trả thù thay em, nhưng chỉ có cô biết ngoài việc trả thù thay em, thâm tâm cô cũng chưa bao giờ quên được anh. Không biết Quỳnh đã nằm bao lâu mới có thể ngủ đi. Trước khi đi, cô có nhắn cho anh Phan một tin rồi mới ngủ. Cả đêm đó Vũ không về, anh đi đâu cô cũng không rõ, cũng không tò mò, bởi cô quá đỗi mệt mỏi rồi. Buổi sáng khi Quỳnh đang ngủ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng ồn ào trên phủ lớn. Biệt thự của cô và Vũ nằm sát phía sau, Vũ lại không khóa cửa phòng nên tiếng ồn khá lớn. Quỳnh nghe tiếng nên bật dậy như một cái máy. Cô không kịp đánh răng rửa mặt, chỉ vội khoác cái áo đi lên phủ lớn. Vừa chạy đến hiên, cô đã thấy Mợ Linh, con Tú, rồi cả cậu Nhân, cô Bích đang đứng trên phủ từ bao giờ. Phía bên trong, con Giang và ông Hoàng chẳng một mảnh vải che thân, dường như cả hai người vừa bị bắt quả tang cách đây vài phút thôi. Bà Hà lao vào túm tóc con Giang gào lên, con này, bà nuôi mày, đối với mày thế nào mà mày dám ngủ với chồng bà? Mày muốn chết thì bà cho mày chết luôn, hôm nay á bà phải giết chết mày. Con Giang vẫn đang cầm cái váy che thân bị bà Hà túm tóc thì liền kéo tay bà hất ra, rồi lao thẳng vào lòng ông Hoàng khóc nấc lên, anh ơi, anh Hoàng ơi, cứu em. Anh ơi, bà Hà trợn mắt nhìn con Giang, tim bà như muốn ngừng lại. Nó gọi chồng bà là gì cơ? Anh ơi. Trên đời này, sốc nhất không phải là việc bị phản bội. Trên đời này, sốc nhất chính là cảm giác bị người thân thiết nhất, tin tưởng nhất đâm cho một nhát dao. Bà Hà đã trước kia coi con Giang như con cháu trong nhà. Hồi ấy bà còn định nhờ con Giang đẻ cho cậu Nhân một đứa con, vì Mợ Diệp đâu biết đẻ. Dù cho Mợ Diệp muốn tống nó đi, bà năm lần bảy lượt bao che cho nó. Thế nhưng bà Hà đâu hay, con giúp việc non trẻ mà bà yêu quý lại ngấm ngầm đâm cho bà một nhát dao. Bà đâu hay, mỗi ngày bà ra ngoài với con Thanh, con Tú là một ngày nó ve vãn chồng bà. Bà đâu hay, nó dùng đủ mọi chiêu trò khiến ông Hoàng thèm khát nó, thậm chí dùng cả thuốc kích dục để ông không chịu được. Bà đâu hay, nó và ông Hoàng đã ngủ cùng nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng bà ngay trong hôm bà về dưới quê. Cái tuổi xuân mơn mởn của nó đã hấp dẫn ông Hoàng đến độ ông không còn lối thoát. Mánh khóe của con Giang còn cao tay hơn đám gái bên ngoài mà ông Hoàng đang cặp bồ ngay trong chính biệt phủ. Cái cảm giác lén lút này khiến ông Hoàng càng thêm thăng hoa sung sướng mà chỉ con Giang mới có thể mang lại cho ông được. Bảo sao bao nhiêu ngày hôm nay con Giang năm lần bảy lượt nói mình ốm, bảo sao ông Hoàng cứ mở mồm ra là bênh nó. Thôi thì đàn ông đàn an, thành đạt như ông Hoàng, có cặp bồ thì cặp mấy con ngoài đường khuất mắt trông coi đi thì bà cũng đỡ đau. Đây lại cặp với con Giang trong cái sập gỗ ở phủ lớn này thì bà thật sự không thể chịu nổi. Đã vậy, con Giang còn chui vào lòng ông Hoàng trước mặt bao nhiêu người, còn gọi ông Hoàng hai chữ anh Hoàng. Một con nít danh 20 tuổi gọi một gã đàn ông đáng tuổi thầy nó làm anh. Bà tức đến mức tim lên cơn đau, vừa đấm ngực vừa gào lên. Mày, con này, mày gọi ai là anh? Con Giang vẫn nép mình trong đó. Nó nhìn bà Hà đáp. Chị Hà, chị bình tĩnh được không? Em và anh Hoàng yêu nhau là thật. Cái gì cơ? Chị Hà, anh Hoàng. Uầy, Tiểu Tam giờ nó trơ trẽn, ghê gớm đến độ này sao? Bà Hà tai như ù đi. Cô Bích không chịu nổi nữa, lao vào lôi con Giang ra. Hôm nay cô có chết cũng phải dần con này như tử. Thế nhưng con Giang đã nhất quyết ôm chặt lấy ông Hoàng. Ông Hoàng nửa sợ vợ, nửa xót người tình, cũng không dám căng quá, chỉ dám xoay lưng che cho con Giang. Bà Hà nhìn cảnh này mà đau như hoạn, bà chẳng còn thèm sĩ diện nữa, la hét thảm thương. Ôi rồi làng nước ơi, ra đây mà xem tôi có khổ không cơ chứ. Cả đời vất vả hy sinh cho chồng con, cuối cùng bị phản bội thế này đây. Ông còn bênh nó sao? Ông bênh nó sao? Ông nói cho tôi biết, ông và nó thế này lâu chưa? Ông buông nó ra cho tôi phải giết chết nó. Nói rồi, bà Hà và cô Bích lại xông vào. Ông Hoàng sợ hãi, còn con Giang bị bà Hà đập thẳng một cái vào đầu. Nó choáng váng buông tay ông Hoàng. Bà Hà lôi nó ra thành công, ra ngoài vừa hét vừa nói. Tao đánh cho mày như tử, rồi tao cho mày cút đi. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Còn danh, nứt mắt định cướp chồng bà cho mày chết. Cô Bích cũng định giơ chân táng cho con Giang vài cái. Nó đã nhanh túm tay điện thoại ở dưới sập rồi quay video gào lên. Buông tôi ra, các người đánh tôi sẽ kiện các người. Tôi nói cho các người biết, các người đánh tôi, thương tật đến đâu tôi kiện đến đó. Tôi còn đang mang thai con của anh Hoàng, các người đánh tôi mà ảnh hưởng đến đứa bé, tội càng nặng. Video này mà được phát tán, các người tha hồ mà tù mọt gông. Các người mà làm quá là tôi phát trực tiếp luôn đấy. Tất cả mọi người nghe xong đều sững sờ. Thực ra con Giang cũng không nghĩ mình lại bị bắt sớm đến vậy. Nhưng đã bị bắt á, nó chơi bài ngửa luôn. Bà Hà như chết đứng khi nghe tin con Giang có thai, lại còn dọa kiện ngược lại. Bà khuỵu chân xuống, cô Bích thì không chịu nổi nữa. Cô ức thay bà Hà định tiếp tục đánh con Giang. Nhưng Nhân đã giữ lại, ông Hoàng cũng lao vào can. Bạo lực không phải cách giải quyết tốt. Hoàng Hà bao nhiêu năm gây dựng, không thể để mất hình tượng trong giới kinh doanh được. Nhân biết con Giang đã nói được những lời thế kia, ắt hẳn nó rất tự tin kiện tụng. Thế nên trước tiên hắn cho con Tú ra khóa cổng lại, tránh người ta dòm ngó, rồi đuổi con em gái ngu ngốc của hắn ra ngoài. Hắn cũng là đàn ông, hắn hiểu. Đàn ông 10 thằng thì đến 9 thằng thèm của lạ. Chuyện ngoại tình hắn thông cảm được với ông Hoàng, chỉ là ngoại tình với con giúp việc, còn để đến mức có thai thì hắn không sao hiểu nổi. Bà Hà đau khổ khóc như mưa, cứ tưởng cuối đời an ổn thì ai ngờ bà bị con Giang chơi cho một cú đau thế này. Mà điều bà không ngờ nhất, con giúp việc bà cho là ngây ngô lại ghê gớm thế này. Năm xưa Mợ Diệp cảnh cáo bà đâu có tin, năm ấy bà đuổi nó về thì đâu phải khổ thế này. Nó trợ chẽn mưu mô đến độ bà phải dùng mình sợ hãi. Người chồng đạo mạo bà tin rằng trung thủy, hóa ra chỉ là lão dê già mà thôi. Sau khi đuổi cô Bích đi, Nhân nhìn con Giang rồi nói: mày mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện. Mợ Linh thở dài đỡ bà Hà dậy, nhưng bà không đứng nổi. Con Giang và ông Hoàng sau khi mặc quần áo xong thì Nhân cũng cất giọng đều đều: chuyện thế này suy cho cùng cũng chẳng đẹp mặt gì. Nhưng thôi, nếu nó đã xảy ra rồi thì cũng cần giải quyết. Gia đình tao không chấp mày nữa, coi như mày tuổi trẻ nông nổi, làm ra những chuyện như vậy. Giờ tao cho mày một khoản tiền nho nhỏ, mày về quê mà sống. Chuyện này gia đình tao sẽ không làm căng làm gì. Đã ngủ với chồng bà, mà con trai bà còn cho tiền. Bà Hà không cam tâm chấp nhận. Thế nhưng bà chưa kịp lên tiếng, con Giang đã đáp lại: tôi không về quê, tôi chẳng đi đâu cả, tôi ở đây với anh Hoàng, con tôi cần có cha. Bà Hà càng lúc càng sốc trước thái độ thách thức của con Giang. Có thể nói trơ trẽn của con Giang có thể đạt nói là đạt đến đỉnh điểm. Bà Hà sôi máu tắt bốp cho nó một cái rồi rít lên: mày bị điên rồi sao? Mày nghĩ mày là ai? Con này không cút đi thì chỉ có nước chết thôi. Con Giang nhìn ông Hoàng ra cái vẻ đáng thương nói: anh Hoàng, anh xem em mang thai con của anh mà bị vợ anh đánh thế này đây. Anh nói với em, anh sẽ cho mẹ con em một cuộc sống tốt đẹp. Sao giờ anh không nói gì? Ông Hoàng nãy giờ im lặng, nghe con Giang nói vậy, mới e hèm đáp. Tôi... Thôi thì con bé cũng đang có thai con của tôi. Bà cũng không cần phải ra tay. Bà nãy, bà Hà nghĩ con Giang nói có thai là nó bịa ra vậy thôi. Chí ít bà vẫn hy vọng rằng nó bịa. Nay nghe chính tay ông Hoàng nói, bà điên cuồng lao vào chất vấn ông Hoàng. Sao ông ngu thế hả trời ơi? Ông cặp với con danh con này để lại hậu quả. Ông đúng là cái loại giả mất nết. Ông chết đi cho rồi. Ông Hoàng bị bà Hà chửi thì rất bực, nhưng giờ không cãi nữa. Trước mặt con trai con dâu, lại có cháu dâu của ông, chuyện xấu hổ thế này ầm ĩ lên làm gì? Bà Hà lại ôm mặt khóc hù hù, vừa khóc vừa nói. Trời cao đất dày ơi, nhìn xuống mà xem. Đến cái tuổi này còn đi cặp kè với con giúp việc, rồi còn để nó lừa có thai. Sao cái số tôi khổ thế này, trời cao đất dày ơi. Mặc cho mợ Linh lên tiếng dỗ dành, bà vẫn khóc như điên dại. Nỗi đau này quá sức tưởng tượng. Bà nhìn con Giang, đánh không được mà chửi cũng không xong, chỉ có thể chỉ tay vào mặt nó quát. Mày cút, cút, cút cho khuất mắt tao. Tôi không cút đi đâu cả. Mày không cút, tao cho cơ hội cút mà mày không cút thì tao sẽ giết chết mày luôn. Tao sẽ cho người xử mày, cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ sống chết với mày. Bà Hà ơi là bà Hà, lúc con trai bà ngoại tình, bà bình tĩnh không tưởng, mà giờ bà lại như mất lý trí. Cứ ngỡ nói vậy là dọa được con Giang, chẳng ngờ nó lại cười đáp. Tôi chẳng cút đi đâu cả, bà dám cho người xử tôi á? Tôi nói cho bà biết, chuyện này tôi đã nói cho vài người anh em của tôi biết rồi. Hàng ngày tôi đều gắn camera, máy ghi âm bên cạnh. Bà đụng đến tôi, người ta sẽ cho bung bét lên trên mạng xã hội. Lúc đó bà biết hậu quả ra sao rồi đấy. Công ty này ngoài bất động sản còn sản xuất bán hàng cho dân. Đến lúc mà dân tẩy chay á thì có mà phá sản. Không những bà Hà sốc mà đến Nhân cũng sốc. Hắn nhìn con Giang, quả là đến hắn ta cũng không ngờ con Danh này nó lại ăn nói như vậy. Là do trước kia hắn đánh giá thấp nó hay có ai chỉ điểm cho nó? Cớ sao chỉ là một con Danh vô học mà nó biết lấy điểm yếu của người khác ra dọa nạt? Dường như nó đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, chẳng có chút sơ hở nào. Bà Hà uất ức muốn hộc máu ra. Trần đời bà chưa gặp con nào vênh váo như con Giang. Khốn kiếp làm sao chính tay bà tự mang nó về chăm bẵm cho nó có da có thịt như ngày hôm nay. Cái loài ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, loại mèo mả gà đồng, con Danh nghĩ thoá. Bà chửi oang oang đến mức con trai bà cũng không chịu nữa mà gắt lên. Mẹ thôi đi được rồi đấy, mẹ định để hàng xóm láng giềng người ta biết hay sao mà cứ gào thét om sòm như thế. Thực ra bà Hà cũng chẳng còn thiết sĩ diện nữa rồi, nhưng thấy cậu Nhân quát, bà cũng chỉ dấm dứt khóc, không thét nữa. Giờ gia sản nhà họ Hồ này, chẳng lẽ để con Danh con này nó cuỗm hết? Bà nhìn ông Hoàng lặng lẽ nói. Ông tính thế nào? Tính thế nào giờ được chứ? Từ lúc cậu Tuấn mất, thâm tâm ông Hoàng cũng rất muốn có thêm con. Nhà thì giàu mà con thì ít. Nay con Giang có thai con của ông, máu mủ ruột thịt của ông đâu thể nói bỏ là bỏ. Ông đang tính trả lời thì con Giang đã đáp. Thế này chị ạ, à, dù sao em cũng đã chót dại, giờ lại có con với anh Hoàng. Nhưng em với anh Hoàng yêu nhau là thật. Em sai với chị, nhưng mà con em cần có cha. Em với anh Hoàng hôm kia cũng đi xét nghiệm NIPT, giống hồi trước chị dẫn mợ Diệp đi làm ấy. Đứa bé trong bụng em là con trai nên càng không thể bỏ. Đàn bà không nên ích kỷ chị ạ, à, mình cũng chia sẻ với nhau chị nhé. Đàn ông á, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Bà Hà từng nói với mợ Diệp như vậy, nay chính bà lại bị con Giang nói. Ông Hoàng biết cái thai rồi còn dẫn nó đi xét nghiệm NIPT. Bà ôm lấy đầu, cảm tưởng xương sọ đang vỡ ra thành trăm mảnh. Nhân hơi nhíu mày nhìn con Giang, sau đó bình tĩnh nói. Tao cho mày 300 triệu, cộng thêm ít tiền đi giải quyết cái thai đi. Số tiền này cũng đủ để mày làm lại cuộc đời. Mày còn trẻ, kiểu gì sau này cũng tìm được người đàn ông khác hợp với mày hơn. Tao cũng sẽ tạo cho mày công ăn việc làm, được chứ? Vừa có công việc, lại có vốn làm ăn, sau này cũng không thiếu gì đàn ông cho mày chọn. Con Giang nhìn Nhân đáp lại. Cậu Nhân, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con tôi sinh ra, có cha thôi. 500 triệu. Mày thấy thầy tao đã năm mấy tuổi rồi. Nếu mày đẻ con, sau này con mày lớn chút, thầy tao đã giả lụ khổ, có đáng không? Tao sẽ sắp xếp cho mày 500 triệu. Tao cũng sẽ nhờ người dẫn mày đi phá thai ở cơ sở uy tín. Đứa bé này kiểu gì cũng không thể giữ. Còn thầy mẹ mày ở quê nữa, mày định không giữ mặt mũi cho họ à? Nếu là trước kia, con Giang có lẽ cũng sẽ đồng ý ngay. Nhưng từ khi con Thanh dẫn đường chỉ lối cho nó đã thông suốt được. 500 triệu là cái quái gì? Tiêu vài phát là hết. Nó muốn sống ở cái biệt phủ này, sống sung sướng bên cạnh ông Hoàng, sống như những người ở đây, chứ không phải cầm 500 triệu cao chạy xa bay. Dù gì ở đây làm bà hai ấy, vẫn ngon nghẻ hơn việc mang 500 triệu đi. 500 triệu còn chẳng đủ mua mảnh đất, huống hồ là xây nhà xây cửa. Nó muốn con nó giống cô Bích, cậu Nhân, học trường quốc tế, sống cuộc đời của giới thượng lưu. Thế nên dù kèo ngon cậu Nhân bày ra ấy, nó vẫn kiên quyết nói: tôi nói rồi, tôi không cần tiền, tôi cần con tôi sinh ra có cha. Cậu không cần thuyết phục tôi chỉ cần bình an sinh con thôi. Bà Hà lúc này mới từ từ đứng dậy cười gằn lên: được, vậy thì mày tự sinh con. Gia đình chúng tao sẽ không chấp nhận đứa con này của mày. Tự sinh, tự nuôi, nhà họ Hồ không liên quan gì hết. Chị không liên quan, nhưng mà anh Hoàng liên quan. Đó là con của tôi và anh ấy. Tôi không một mình tạo ra em bé được. Bà Hà ngước lên nhìn ông Hoàng, hỏi lại: ông nói đi, ông định thế nào? Dù sao cũng đã có con rồi, giờ cũng không thể thất đức mà bỏ đứa bé đi được. Đợi nó sinh xong thì tính sau. Đợi sinh xong thì tính? Tính cái gì mà tính chứ? Bà Hà vừa bình tĩnh được đôi chút, đã không chịu nổi mà rít lên: giờ thuyết phục con Giang không được, ông Hoàng thì lại muốn nó sinh đứa con này. Bà Hà và cậu Nhân chân chân nhìn con Giang, hất mặt lên đáp thắng, mà chỉ muốn bóp một phát cho nó chết luôn. Nó cười cười, nhưng mà lại giả vờ khóc lóc nói với ông Hoàng: em đang có thai, giờ ở đây cũng sợ chị Hà hại em, giống hồi trước hại mợ Diệp hỏng thai. Em sợ lắm, hay anh cho người bảo vệ em có được không? Bà Hà nghe xong điếng người. Trước mặt bao nhiêu người, con Giang dám nói ra bí mật mà bà chôn giấu suốt hơn một năm nay. Nhân mặt cũng tái đi, con Giang lại oang oang nói: mọi người cứ nhìn cho kỹ đi, nếu đứa bé trong bụng tôi mà có mệnh hệ gì, chắc chắn là do mẹ con bà ta hại. Trước kia bà ta còn hại chết được con dâu để cướp tài sản, thì con giúp việc như tôi chẳng là gì. Con Giang nói đến đây, bà Hà cũng gầm lên: mày câm ngay. Ông Hoàng cũng sợ lộ, vội vã kéo con Giang vào rồi khẽ nói: được rồi, không ai đụng đến đứa bé và em cả, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em được chưa? Cả phủ nhà họ Hồ kéo lên đây. Ông Hoàng đã nói như vậy, dám nuốt lời sao? Con Giang đã ra đòn như vậy, bà Hà dám đụng đến nó sao? Con cáo già, nó là con cáo già, chứ không phải con tiểu tam trơ trẽn nữa rồi. Bà Hà uất quá, sốc đến độ quỵu xuống, không nói nên lời, cuối cùng đành phải nhập viện. Con Giang trở về phòng nó, nghe nói nó tự mua camera về lắp ngay trước cửa phòng. Đến người điềm đạm như cậu Nhân cũng phải chửi thề vài câu bởi sự mặt dày của con Giang. Thàn ôi, trách ai bây giờ, đây đều là tự làm tự chịu. Nếu năm ấy bà Hà cô Bích không nghĩ cách biến con Giang thành tiểu tam, nếu như đuổi nó đi thì đâu ra nông nỗi này. Mới chỉ chút này thôi, biệt phủ đã loạn lên rồi. Mấy nữa sóng to gió lớn, làm sao mà vượt được qua đây? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.